Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 59, sư môn bất hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa Châu liếc nhìn Cố Mang với ánh mắt sâu xa, cô gái không hề thay đổi sắc mặt, túc trọng cảnh nhìn hai người, con người sắc bén lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Hồi phục tinh thần, thấy mình vẫn bị khiêng, ông ta bực bội nói. Thả tôi xuống đi, mấy tên ngốc các người, lão già tôi đây đã đến đây rồi, còn khiêng tôi làm cái gì? Vệ sĩ nhìn Lục Thừa Châu dò hỏi. Người đàn ông gật đầu, vệ sĩ đặt Úc Trọng Cảnh xuống, cung kính lui ra. Úc Trọng Cảnh đặt được chân xuống đất mới cảm thấy yên tâm. Kéo thẳng áo, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía Cố Mang. Cô gái nhướng mày, ánh mắt vừa điên cuồng vừa hoang dã, mang theo khí lạnh. Trong lòng Úc Trọng Cảnh hồi hộp, không dám nhìn nữa, chuyển ánh mắt về phía giường, nhìn thấy sắc mặt của bà cụ thì hoảng sợ. Lần trước đến gặp bà cụ, tình hình chưa nghiêm trọng như vậy. Ông ta nhanh chóng đi đến, dùng ngón tay nâng mí mắt bà cụ để kiểm tra. Tôi đã kê một phương thuốc đông y, vốn dĩ có thể khỏi bệnh, vậy mà có người dùng thuốc tây bừa bãi khiến khí huyết tổn thương rất nghiêm trọng. Cố Mang từ từ nói. Úc Trọng Cảnh nghe thấy tiếng nói, lại liếc nhìn Cố Mang lần nữa, nhưng lần này rất ngắn, lập tức kiềm chế thu hồi ánh mắt. Ông ta cầm tấm phim chụp trên tủ đầu giường và kiểm tra các dữ liệu về bệnh tình. 3 phút sau, ông ta nói, chỉ có thể phẫu thuật mở sọ, nhưng bà cụ tuổi cao, phẫu thuật rất nguy hiểm, tôi cũng chỉ nắm chắc 50%. Lục Thừa Châu nhìn Cố Mang, cô nắm chắc bao nhiêu phần? Cố Mang đảo mắt, 4 mắt chạm nhau, sự tin tưởng trong mắt người đàn ông rất sâu sắc. 60%, cô không lừa anh ta, môi mỏng của Lục Thừa Châu khẽ mím, rất lịch sự mở miệng. Bác Úc, xin ông hợp tác với Cố Mang để phẫu thuật cho bà nội tôi. Úc Trọng Cảnh hừ một tiếng, giống như chịu sự sỉ nhục cực kỳ. Lục Thừa Châu, cậu coi thường ai vậy? Tôi là ai? Úc Trọng Cảnh, người đứng đầu khoa não. Cậu lại bảo tôi hợp tác với một cô bé. Cậu thật là không coi ai ra gì. Dự án ông đang nghiên cứu, tôi đầu tư cho ông 5 triệu tệ. Giọng người đàn ông trầm thấp. Được, vậy thì quyết định như vậy. Úc Trọng Cảnh không chút do dự, cười sảng khoái. Không ngờ thằng nhóc cậu lại hào phóng như vậy. Ánh mắt Lục Thừa Châu trong veo. Y tá nhà họ Lục lập tức đẩy bà cụ vào phòng phẫu thuật. Một nhóm người đi theo phía sau. Khi Cố Mang đi ngang qua Úc Trọng Cảnh, khóe miệng khẽ cong lên, hạ giọng. Diễn rất tốt, còn lừa được 5 triệu tệ. Úc Trọng Cảnh cẩn thận vuốt vuốt bộ râu. Tuy nhiên nhớ đến bệnh tình của bà cụ, sắc mặt ông ta trầm xuống. Là Lục Hy Vi phá đám. Cố Mang nhướng mày, giọng điệu rất nhàn nhạt. Học trò cưng của ông, sao lại trách tôi được? Lúc đó cô ta thi vào lớp tôi với điểm số cao nhất. Thực sự là có tài năng, ai ngờ lại lòng dạ hiểm độc. Úc Trọng Cảnh liên tục thở dài. Thật là sư môn bất hạnh. Cố Mang không nói gì. Những chuyện này để sau đi, phẫu thuật cho bà cụ còn khó khăn hơn. Úc Trọng Cảnh đau đầu nói. Tuổi già sức yếu, sơ suất một chút là sẽ đắc tội cả nhà họ Lục. Nhà họ Úc luôn không cho tôi xen vào chuyện này. Lần này nếu không phải thằng nhóc Lục Thừa Châu kia ra tay, tôi còn lâu mới đến. Cố Mang mím môi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm, khẽ nói. Bảo vệ mạch máu tim của bà cụ. Úc Phỏng Cảnh gật đầu. Trong phòng khử trùng thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh, hai người bước vào phòng phẫu thuật. Cách chương.